Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 523. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh thuận lợi mượn thể Hỗn Nguyên Thiên Quang bọc lấy ý thức, dung nhập Bạch Hổ nữ tông sư thể nội, mà lại đối phương rất hào phóng đem quyền chủ đạo cho hắn, chỉ một thoáng. Tần Minh mở to mắt, loại cảm giác này thật đúng là quái gì. Hắn lắc lắc đầu, ngang eo tóc dài màu bạc như là thác nước rối tung ra. Hắn không có phát hiện bộ thân thể này gì thường, mà Bạch Hổ nữ tông sư hóa thành một cái mini tóc bạc tiểu nữ hài. Sớm đã ngồi xếp bằng nhục thể chỗ sâu, nên kết thúc. Tần Minh liếc nhìn tứ phương, trên đầu nó lơ lửng đế vương tán. Sau đó hắn nện bước, yêu nhã bước chân mèo, hướng về đám người bước tới. Bộ thân thể này bản năng thật đúng là quái. Tần Minh rất dương cương, nhưng bây giờ đi đường lúc lại có loại gót sen uyển chuyển thái độ. Hắn sát na tăng tốc, giống như một đạo thần hồng kích xả ra ngoài, hướng về Lâm Sơ Việt đánh tới. Trước đem loại kia giá trên trời vật đầu ra nắm bắt tới tay lại nói. Đại chiến lần nữa bộc phát. Màu vàng viên ma, lão thụ nhân đều đi theo bắt đầu liều mạng. Bọn hắn biết, phàm là lại bị giết một vị tông sư, bọn hắn tất cả mọi người không có kết cục tốt, nhất định sẽ toàn diện sụp đổ, bị dần dần giải quyết hết trên không phế tích. Không chỉ là đối thủ, ngay cả Tần Minh chính mình cũng không thích ứng. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lúc thực sự không đủ hung hãn, mà Hoàng La cái tán càng là cáo chi. Hắn tại sóng mắt lưu chuyển, thu thủy uyển chuyển, nhất là hắn bày chân quét ngang lúc, chính mình cũng cảm thấy cay con mắt. Trắng như vậy, dài như vậy, còn mang theo nhu hòa mỹ cảm. Ngoài ra, hắn xoay người lúc, vòng eo quá tinh tế, lực lượng vận chuyển đến có chút không trôi chảy. Địch nhân còn không có thế nào, Tần Minh chính mình cũng đã chịu không được, nói: ta vẫn là đem nhục thân trả lại ngươi đi. Hắn giết tới khu vực an toàn, tránh thoát ra cỗ này uyển chuyển thân thể, lại như thế đại chiến xuống dưới, hắn sẽ bại bởi chính mình. Các loại động tác quá nương, quá âm nhu, Tần Minh thần du mà ra, lập tức như liệt dương rọi khắp nơi, chí cương chí mãnh lực lượng bộc phát, thẳng hướng đối diện, luyện thần, đối với hắn vô dụng. Ở đây mấy vị tông sư giật mình phát hiện sự thật này. Cái này trẻ tuổi tông sư ý thức thuần dương hóa đến trình độ nào? Căn bản không cần nhục thân sao? Lúc này, Tần Minh, như mặt trời ban trưa, loại thần hội không đến tông sư cảnh người nhìn xem hắn. Tựa như là ngày xưa Tần Minh nhìn xem giống như đại nhật hoành không Tào Thiên Thu. Cho là hung ác điên cuồng không ai bì nổi, Tần Minh nắm giữ kinh văn nhiều lắm. Giơ tay nhấc chân, đều là diệu pháp, hắn vận dụng các loại tổ hợp. Tùy ý một kích, đều uy lực vô cùng lớn, giống như hiện tại. Hắn vận chuyển, thần thiền kinh, trong chốc lát, ngàn ve cùng bay. Mang theo thanh âm điếc tai nhức óc, nhào về phía tất cả đối thủ, mà trong quá trình này, hắn dựa vào Thái Sơ Vạn Đình Triện, gia trì ngàn ve. Trong khoảnh khắc, tất cả kim thiền đều minh khắc lôi đình hoa văn, dung hợp như này, uy năng rộng lớn lúc trước, loại thần hội đời trẻ. Trung niên trong mắt tràn ngập hoảng sợ, đó căn bản tránh không khỏi. Ngàn ve như thiểm điện, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người bị đánh xuyên thân thể, Lâm Sơ Việt dù cho là tông sư cũng luống cuống. Xương bả vai của hắn đều nổ tung, bởi vì Tần Minh chủ yếu tại nhằm vào hắn, các loại thủ đoạn ra hết, hướng về vị này thần tử chút xuống, không thể nghi ngờ. Lâm Sơ Việt đầy đủ kinh diễm, không phải vậy sớm đã bị giải quyết hết. Không có khả năng trèo trống đến bây giờ, theo Tần Minh gần như cuồng bạo. Trước người hắn lôi triển, đen trắng ánh sáng, địa tư tuyến các loại lít nhà lít nhít xen lẫn. Lâm Sơ Việt không chịu nổi, mặc dù có mặt khác tông sư ở bên, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng, hắn cũng bị trọng thương. Tần Minh toàn lực thôi động hỗn nguyên đao quang, sáng như tuyết thiên đao xẹt qua bầu trời đêm. Lâm Sơ Việt một cánh tay gãy xuống, mang theo mảng lớn huyết dịch, xoát một tiếng, cánh tay cụt kia bị Tần Minh lấy sắc trời cuốn đi. Hắn giật xuống đầu kia chữ vật vòng đeo, liếc nhìn nội bộ phong tại trong hộp ngọc, nhân gian tái hiện, cuối cùng cũng đến tay. Tần Minh rất hài lòng, đây chính là khai nguyên thịnh hội vật phẩm quý trọng nhất một trong. Có lẽ gánh chịu lấy đã qua đời địa tiên gian nan từ tử vong địa giới trở về nhân gian tin tức cùng bí mật, đương nhiên, nó dược dụng giá trị càng kinh người. Đệ thất cảnh cường giả tuyệt đỉnh đều khao khát, muốn luyện thành long hổ đại dược, Lâm Sơ Việt đỏ ngầu cả mắt. Đây cũng không phải là hắn đồ vật, là hắn thay lão phụ thân, một vị chân chính thần linh đấu giá thắng vật phẩm, mấy vị tông sư đều có chút rụt rè. Thật không ngăn được sao? Ngoại trừ Hồng Điểu tông sư tùy thời có thể xa hơn độn. Những người khác trong lòng không chắc, mấy vị giúp ta, lão phu chuẩn bị liều siết diễn hóa xâm lâm thánh vực. Lão thụ nhân mở miệng, người ở chỗ này số tốc độ của hắn chậm nhất, muốn chạy đều có thể chạy không thoát, bởi vậy chỉ có quyết nhất tử chiến. Tần Minh nói, các ngươi đem mộng trùng bắt đến, ta liền đình chiến, như vậy đi xa, ít đi châm ngòi ly gián. Mấy vị tông sư biết hoặc là kiên trì đến lão thần đại tông sư trở về, hoặc là cần bọn hắn tự cứu. Một khi thỏa hiệp, liền sẽ toàn diện sập bàn. Lão thụ nhân hình thể tăng vọt, giống như là một vị viễn cổ cự nhân khôi phục. Trên đầu xanh mơn mởn, mảnh kia vi hình rừng rậm đang khuếch trương, muốn bao trùm nơi đây, cao 15 mét trực lập viên ma đều không có hắn cao. Hồng Điểu tông sư, tay cụt Lâm Sơ Việt thôi động thần lực, giúp hắn khuếch trương xâm lâm thánh vực, dính một chữ thánh. Không cần nghĩ, cái này tự nhiên là một môn khó lường thủ đoạn, lão thụ nhân tinh khí thần tăng vọt. Lục hà cuộn trào, thân thể của hắn đều có chất gỗ hóa dấu hiệu, bên ngoài thân vỏ cây già nứt ra, như muốn hóa thành một gốc thông thiên chi thụ. Kia cái gọi là xâm lâm thánh vực quả thật có chút siêu cương. Tại lão thụ nhân thi pháp sát na, thánh vực liền đã đối với hổ đỉnh minh phát động, cùng nổi lên tác dụng, Tần Minh bị nồng đậm lục hà bao phủ. Hắn đặt mình vào một mảnh man hoang xâm lâm bên trong, thậm chí hắn có thể nhìn thấy ngũ sắc lộc ở trong rừng chạy, nhìn thấy ánh lửa lượn lờ xích hồng sắc cự nghiêu đang ăn cỏ. Nhìn thấy cự viên tại ngửa mặt lên trời gào thét, mảnh này xâm lâm thánh vực hết thảy là chân thật. Như vậy, giống như một phương tiểu thế giới, mấy vị đạo hữu, giúp ta luyện hóa xâm lâm thánh vực, ma diệt kẻ này, lão thụ nhân quát, bởi vì hắn không kiên trì được bao lâu, tiêu hao quá lớn, có chút ý tứ. Tần Minh ở chỗ này vận chuyển, chu thế kinh, phát hiện đặc biệt thông thuận, bởi vì từng tia từng sợi trường sinh khí đang tràn ngập, một tiếng ầm vang. Hắn một quyền hướng về rừng rậm mặt đất đánh tới, muốn đánh xuyên qua nơi đây, các vị đạo hữu, giúp ta. Lão thụ nhân có chút kinh hãi, hắn sợ đối phương đánh xuyên xâm lâm thánh vực, khi đó hắn sẽ nguy rồi, chúng ta giúp ngươi. Tần Minh thử mấy lần về sau, cảm giác có thể phá vỡ nơi đây, nhưng là muốn hao phí không ít sắc trời. Hiện tại hắn quyết định đổi một loại thủ đoạn, hắn lấy hỗn độn kinh vận chuyển, chu thế kinh. Trong khoảnh khắc, nơi này lục vụ bành trướng, nồng đậm sinh cơ bao phủ nơi đây, hắn tại tước đoạt. Ta trường sinh khí, lão thụ nhân chấn kinh, đây là sự tình chưa bao giờ có. Đối thủ tại trộm lấy hắn xâm lâm thánh vực lực lượng, Tần Minh hỗn độn kinh giống như lỗ đen. điên cuồng hấp thu lão thụ nhân mộc thuộc tính lực lượng. Dù sao, chân hắn đạp thực địa, đứng ở trong xâm lâm thánh vực, song phương dính liền cùng một chỗ, sách lụa pháp đã sớm bị hắn luyện đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực. Không chỉ có dây vàng áo ngọc kỳ cảnh, cũng có kinh khủng thôn phệ đặc chất bất quá. Loại này thôn phệ năng lực càng thích hợp đối phó đồng nguyên sinh linh. Không phải vậy khó mà rút ra đến sắc trời tinh túy các loại. Chỉ có thể mượn lực tạm dùng mà thôi. Tần Minh cùng đối phương không đồng nguyên. Không quan tâm đối phương trường sinh khí phải chăng quá ban tạp. Dù sao chỉ là hóa dụng mà thôi. Ngắn ngủi có được là đủ rồi. Trong nháy mắt, Tần Minh ý thức thể. Sợi tóc lại xanh biếc, ngay cả lông mi đều như vậy, toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên lục hà, sinh cơ nồng đậm đến tan không ra, hắn không chút do dự. Toàn lực ngưng tụ, chu thế kinh, bên trong ẩn tàng trường sinh kiếm ý, loại này không ghi chép ở. Trong văn tự tuyệt thế kiếm ý, tiêu hao rất lớn, lại rất khó liên tiếp thi triển. Dù cho là Tần Minh hiện tại cũng chỉ có thể chém ra thất kiếm, bất quá lúc này tình huống có chút khác biệt, hắn không có tiêu hao chính mình lực lượng bản nguyên, không có áp lực chút nào, thậm chí Tần Minh vì vậy mà thiên nhân hợp nhất, điều động mộc thuộc tính lực lượng, thi triển ra trường sinh kiếm ý càng thêm khí cơ bàng bạc, uy lực phóng đại, hiển nhiên, hắn cái gọi là thiên nhân hợp nhất là dung hợp xâm lâm thánh vực, thôn phệ lão thụ nhân lực lượng bản nguyên, tình huống. Không đúng, lão thụ nhân tại chỗ mặt đều tái rồi, thể nội trường sinh khí giống như là vỡ đê, tràn vào xâm lâm thánh vực bên trong, một tiếng ầm vang. Tần Minh kiếm thứ nhất liền chạm phá màn ánh sáng màu xanh lục, đem kiếm ý truyền tới ngoại giới, tiếp theo, hắn cười ha ha. Bị một mảnh xanh mơn mởn lá cây kéo lên, tay hắn cầm một cây toát ra chồi non nhánh cây, hướng về phía ngoài đối thủ vung chém. Hết chương.